7 năm lại 7 năm, chương 10, góc truyện audio.com. Còn chưa bước chân vào văn phòng, ở ngoài hành lang An Nhiên đã nghe thấy tiếng hét tựa hồ như rất tức giận. Các cô làm ăn kiểu gì vậy, chứng nhận đầu bếp là dùng tiền mua à? Tôi mặc kệ, các cô tự mình nói với lão bảo đi, ngu muốn chết. Nói xong dập điện thoại thật mạnh, sao vậy Dịch Quả, ai chọc cậu tức giận như vậy? Dịch Quả hai tay chống nạnh, hít sâu hai cái. Nhiên, cậu không biết đám đầu bếp món chung thối kia, không được nghĩ tới mình lại cực kỳ tức giận. Xảy ra chuyện gì sao? Có hai khách hàng theo đạo Hồi muốn dùng cơm ở phòng, tớ nói với nhà bếp mấy vạn lần, người ta không thể ăn thịt heo, vì để phòng ngừa vạn nhất tớ nhờ phiên dịch giao tiếp với bọn họ chuẩn bị chút thức ăn chay. An Nhiên vừa nghe liền cười. Không phải rất tốt sao? Đều là thức ăn chay. Tốt lắm, đám ăn hại kia thức ăn chay lại đi dùng mỡ heo, người ta biết được gọi tớ lại chửi bới, càng oan uổng hơn là. Tớ nghe không hiểu ông ta mắng gì. An Nhiên suy nghĩ, đúng là rất oan. Tớ mặc kệ, tớ nói với lão bảo, giao cho ông ấy xử lý. Lão bảo là đầu bếp nấu món chung, họ Lý, bởi vì làm món cá muối nổi danh, đứng số 1 số 2 thành phố V kép, cho nên gọi là lão bảo. Dịch Quả hai ngày nay không làm việc được, hai khách hàng theo đạo Hồi kia đến từ công ty bất động sản Gia Phong. Vì ở Hoàng Đình họ không thoải mái, hại Dịch Quả mỗi ngày phải vác theo khuôn mặt tươi cười đến nhà xin lỗi. Trần Tổng động lòng lên tiếng, chỉ cần An Nhiên cùng đi ăn bữa cơm, sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ. Kẻ ngốc nghe thế cũng biết Trần Tổng có tình ý với An Nhiên. Trần Tổng bên Gia Phong là công tử phong lưu có tiếng ở thành phố V kép, hôm nay mới cùng nữ diễn viên nào đó rơi vào bể tình, ngày kia lại biến thành cùng ngôi sao màn ảnh ít Hồ Điệp Uyên Ương. Dịch Quả không ngốc, cô sẽ không để An Nhiên đi. Trực tiếp nói cho Ân Hạo, quả nhiên sự việc ngay ngày hôm sau đã bị dẹp bỏ, vẫn là Cao Phong tự mình ra mặt. Doãn Tổng Giám Đốc vĩ đại của tôi, anh thu xếp thế nào vậy? Dịch Quả vẻ mặt sùng bái nhìn Ân Hạo, khóe miệng Ân Hạo dương dương tự đắc, thiên cơ không thể tiết lộ, kỳ thật Ân Hạo chẳng cần làm gì cả, chỉ là anh. Vô ý tiết lộ chuyện này cho Mạc Ngôn, kết quả ngày hôm sau Cao Phong tự mình ra mặt giải quyết. Kiểu đàn ông giống như Mạc Ngôn, làm sao cho phép người khác động đến phụ nữ của anh? Bằng thực lực của anh, đừng nói một Gia Phong nho nhỏ, cho dù có 10 người như vậy cũng không để vào mắt. Từ đó về sau, Ân Hạo cứ thế tiếp tục vô sỉ đầu độc Dịch Quả, khiến cho Dịch Quả đem cậu ta tôn làm thần thánh, sùng bái rối rít, thế nhưng cô lại không biết, xét đến cùng vẫn là công lao của An Nhiên. Cách chương.